Yêu vương báo ân, chương 8, tiểu nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Hương Nhi bước nhanh xuyên qua đình viện. Trên lưng giỏ tre đã bị máu của lang yêu làm ướt sũng. Một đường tích táp nhỏ giọt, làm người sợ hãi. Nàng đem giỏ tre nhỏ cởi xuống, đặt trên sàn nhà, nhìn tiểu lang yêu cuộn tròn ở bên trong. Lông tóc rối loạn, ở trên đường về. Viên Hương Nhi đã sơ cứu miệng vết thương cho hắn, bắt đầu dùng bùa chú trị liệu ngoại thương, nhưng tựa hồ vẫn không đủ tác dụng. Viên Hương Nhi nghĩ nghĩ, lấy ra chu sa, ở dưới mặt đất vẽ một cái tụ linh trận, lại từ bên nhà kho lấy mấy viên linh ngọc điền vào mắt trận. Yêu ma tự năng lực tự lành vốn dĩ thập phần cường đại, nhưng hiện giờ nhân thế gian linh khí loãng, khó có thể cung cấp đủ cho bọn họ khôi phục linh lực. Viên Hương Nhi vẽ cái tụ linh trận, có thể hơi hội tụ thiên địa linh khí, hẳn là sẽ có tác dụng trợ giúp yêu ma chóng lành. Ở trên trận pháp kia là mấy khối ngọc thạch linh quang lả lướt, mỹ chất lương tài, tùy tiện lấy một viên mang bán, đều là thứ tốt thiên kim khó cầu. Nhưng đặt ở trong mắt tu sĩ như Viên Hương Nhi, mấy viên đá đó bất quá miễn cưỡng có chút linh khí mỏng manh mà thôi, còn không đủ để bày trận. Đáng tiếc nàng cũng không có tài liệu tốt hơn, chỉ có thể lấy chúng nó chấp và áp trận, hơi gia tăng một ít tác dụng thôi. Viên Hương Nhi ở trung tâm tụ linh trận lót một cái đệm mềm, nhẹ nhàng đem tiểu lang ôm vào, đặt ở trên đệm mềm, nhẹ nhàng duỗi tay vuốt ve. Trong viện vốn dĩ nuôi thả rất nhiều gia cầm, những âm thanh ríu rít kia từ khi Viên Hương Nhi đem tiểu lang yêu ôm ra, đột nhiên im lặng tập thể. Gà vịt ngỗng hoảng loạn mà chạy về chuồng, ôm lấy nhau run bần bật, kể cả con chó đen hiếu động, đều nhanh chóng kẹp chặt cái đuôi chạy trở về ổ chó. Viên Hương Nhi không có chú ý tới biến hóa trong nhà. Nàng còn đang đau đầu không biết nên xử lý vết thương trên người tiểu lang yêu như thế nào. Trên người hắn vết thương hiển nhiên là không phải do cùng một con yêu vật gây thương tích, lớn nhỏ bất đồng. Vết cào cùng các loại hình thuật pháp tạo thành vết thương trải rộng trên thân hình. Trong đó vết thương đặc biệt nghiêm trọng là chân sau cùng bụng. Đùi phải xương đùi bị cắn đứt xương, lỏng lẻo miễn cưỡng dính ở trên người, tựa hồ tùy thời đều có thể đứt mất. Nhìn tiểu lang máu chảy đầm đìa, Viên Hương Nhi rùng mình. Nàng khó có thể tưởng tượng một ấu lang nhỏ như vậy rốt cuộc là trốn thoát ma chảo của đám yêu ma như thế nào. Cuối cùng còn có thể chạy trốn tới ven rừng. Cuối cùng bị mình gặp được. Nàng bắt đầu rửa sạch miệng vết thương, giúp hắn đắp thuốc trị thương, nắn lại xương cốt, lại lấy ván gỗ cố định. Tụ linh trận trên mặt đất hoa văn bắt đầu đi chuyển phát ra linh quang mờ ảo. Thiên địa linh khí lưu động chậm rãi hội tụ vào thân thể nhỏ bé trong trận. Lang yêu đột nhiên mở mắt, một đôi con ngươi màu hổ phách mê mang. Ở thấy Viên Hương Nhi nháy mắt liền trở nên sắc bén, ngoan tuyệt, đằng đằng sát khí. Hắn lật người vươn móng vuốt, muốn đem Viên Hương Nhi cào nát. Đáng tiếc móng vuốt nhỏ lúc này mềm mại vô lực, chộp vào mờ u bàn tay của Viên Hương Nhi, chỉ giống như gãi ngứa. Đừng lộn xộn, ta vừa mới nẹp được chân ngươi. Viên Hương Nhi nắm lấy đùi phải, đem thân thể hắn lật lại, sợ hắn làm nứt vết thương ở chân. Cái động tác này tựa hồ khiến tiểu lang yêu càng thêm phẫn nộ. Hắn tức giận mà giãy giụa, không bận tâm thương thế của chính mình mà liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát bàn tay của Viên Hương Nhi. Kêu ngươi đừng lộn xộn, sao lại cứ không nghe lời? Viên Hương Nhi dùng sức đè lại tiểu lang yêu đang liều mạng giãy giụa. Một tay bấm tay niệm thần chú. À một tiếng, chói. Vì thế trên mặt đất sinh ra 4 sợi dây vô hình, đem tứ chi của tiểu lang yêu cố định trên sàn nhà. Ta tính tình không tốt, người tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời. Là ta giúp người trị thương, lại không phải cắt tiết. Lộn xộn cái gì? Thấy công sức chính mình vất vả hồi lâu, thật vất vả mới ghép được đoạn xương gãy lại bắt đầu chảy máu. Viên Hương Nhi trong lòng nổi trận lôi đình. Tiểu lang không thể động đậy lộ ra ánh mắt thù hận cùng căm ghét, hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ không cam lòng. Viên Hương Nhi tiếp xúc qua không ít tiểu yêu. Bọn họ đại bộ phận đều vô cùng đơn thuần. Đối thế giới nhân loại tràn ngập tò mò. Chỉ có số ít có lẽ bởi vì từng bị nhân loại tổn thương mới trở nên thù hận nhân loại. Nhưng Viên Hương Nhi cũng không quá để ý, nói ngắn gọn. Đại bộ phận tình huống đều chỉ có nàng khi dễ tiểu yêu quái. Không tới phiên bọn họ khi dễ nàng. Vết thương trên lang yêu cực kỳ nghiêm trọng. Ở trên đường qua loa băng bó cầm máu. Nếu đã đem hắn cố định tứ chi, Viên Hương Nhi liền lấy ra một thanh dao cạo. Bắt đầu cạo lông xung quanh miệng vết thương. Thời khắc dao cạo chạm tới da thịt. Tiểu lang vốn hung ác kia nghiêng đầu sang một bên. Một đôi lỗ tai rủ xuống run run. Tiết lộ hắn bề ngoài hung ác nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi. Viên Hương Nhi mềm lòng. Nàng ý thức được tính tình thật sự không được tốt. Quá mức nóng nảy, có khả năng dọa vật nhỏ bị thương này. Vì thế nàng vươn tay sờ sờ cái đầu mềm mại. Lấy ra giọng nói ôn hòa an ủi hắn. Được rồi, đừng sợ. Ta bảo đảm không thương tổn ngươi. Thật sự chỉ là bôi dược. Nếu làm đau ngươi, ngươi liền nói cho ta. Kia lang yêu cũng không cảm kích. Trong cổ họng trước sau lăn lộn khiêu khích. Hướng về phía Viên Hương Nhi lộ ra sắc bén hàm răng. Một đôi lỗ tai phẫn nộ mà dính sát vào ở sau đầu. Đáng tiếc dáng vẻ này ngược lại gợi lên tâm tư chơi xấu của Viên Hương Nhi. Cố tình đem kia lỗ tai kia nhéo. Trong ngoài xoa nắn một lần. Nhân loại ti bỉ. Đột nhiên âm thanh vang lên trầm thấp khiến Viên Hương Nhi hoảng sợ. Thanh âm kia mang theo từ tính thuộc về yêu ma. Nhưng không non nớt giống như tưởng tượng của Viên Hương Nhi. Giọng nói đan xen giữa thiếu niên ngây ngô cùng thành thục lãnh ngạo. Mắt lạnh mà trầm thấp. Tối tăm lại bừa bãi. Viên Hương Nhi thu tay. Nàng lúc này mới ý thức tiểu lang yêu này không giống như ngoại hình ấu lang nho nhỏ. Này giống như ấu lang sắp trưởng thành. Có lẽ chỉ là do hắn bị trọng thương vì để giảm bớt tiêu hao linh lực mới thu nhỏ thân hình lại. Rất nhiều đại yêu, khi tiến vào nhân gian linh khí loãng, vì để giảm bớt linh lực tiêu hao, sẽ không duy trì hình dáng thật, mà là lựa chọn thu nhỏ thân mình, tiết kiệm linh lực, thậm chí sẽ theo bản năng mà hóa thành hình người, hoặc là nửa yêu, chỉ vì thân thể nhân lại đều có tiểu chu thiên. Linh lực ở trong vận chuyển vòng đi vòng lại sinh sôi không thôi. Dùng ít sức, thích hợp để hoạt động ở nhân giới. Ý thức được điểm này sao? Viên Hương Nhi có chút ngượng ngùng tiếp tục khi dễ vị. Thành niên, lang này, hóa ra ngươi có thể nói. Ngươi tên là gì? Nhân loại ti bỉ vô sỉ lại đê tiện. Ta tuyệt đối không nói ra tên. Ngươi khẳng định là không có tên đi. Vậy cũng không quan trọng. Ta có thể giúp ngươi chọn một cái tên. Viên Hương Nhi suy nghĩ một chút. Nhà ta thiếu một con chó tên Tiểu Bạch. Cùng con chó Tiểu Hắc vừa vặn thành một đôi. Ta về sau gọi ngươi Tiểu Bạch được không? Không thích. Vậy đổi thành Vượng Tài được không? Hoặc là Bạch Mao. Viên Hương Nhi nói ra 7-8 cái tên thoạt nghe không tồi. Thực tế lại thập phần không đáng tin cậy. Thanh âm không cam lòng trầm thấp nói. Nam Hà. Ngươi nói cái gì? Nga, ngươi nói tên của ngươi là Nam Hà. Viên Hương Nhi cười, còn rất dễ nghe, về sau đã kêu ngươi là Tiểu Nam. Viên Hương Nhi không hề tâm đến ánh mắt của Nam Hà giống như sắp ăn thịt người mà cầm lấy dao cạo. Nhẹ nhàng cạo sạch phần lông bụng quanh vết thương, nhẹ nhàng đắp thuốc trị thương, lại lấy vải thưa mà băng bó, xử lý xong miệng vết thương, lại mang tới một chậu nước ấm. Lau sạch mấy vết bùn đất cùng máu khô bết trên lông. Khăn lông ấm áp cẩn thận lau chùi sau tai, cổ, phía dưới cái đuôi. Lau xong, Viên Hương Nhi đột nhiên có chút hoảng hốt. Cảnh tượng này đánh thức ký ức từ kiếp trước. Nàng nhớ khi mình còn nhỏ cũng từng nuôi một con chó nhỏ. Đấy vốn dĩ chỉ là một con chó hoang ven đường. Cả người dơ bẩn, là chính mình tự mình mang về. Ở toilet tắm rửa cho nó sạch sẽ. Lúc vừa đến nó vô cùng táo bạo không thể tiếp cận. Đối với sự thân cận của mình tràn ngập kháng cự. Nhưng sau lại trở thành bạn bè thân mật nhất. Cùng mình vượt qua thời thơ ấu lãnh tịch. Viên Hương Nhi thở dài một tiếng. Không biết sau khi chết. Còn có ai chiếu cố nàng nhóm động vật nhỏ đó. đổi vài chậu nước, lông trên người Nam Hà mới lộ ra màu sắc vốn có. Thế mà lại là màu ngân bạch xinh đẹp, một con ngân lang hiếm có. Đáng tiếc lông mao hiện tại bị nước làm bết thành từng cụm, lộ ra thân mình gầy trơ xương. Nam Hà đã không còn dãy giụa, hắn vẫn không nhúc nhích mà nằm ở nơi đó, lỗ tai thấp thấp mà rũ, trong cổ họng cũng không hề phát ra âm thanh. Tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm góc tường, trong mắt tựa hồ phủ một tầng hơi nước. Viên Hương Nhi buông lỏng cấm chế, tiểu lang liền cuộn tròn thân thể vùi đầu vào bụng, giống như bị chịu thiên đại ủy khuất. Viên Hương Nhi đem hắn đặt vào một cái đệm sạch sẽ, sờ sờ đầu hắn, ngồi xếp bằng ở một bên bắt đầu niệm chú ngữ trị thương. Khương trừ dư hối, quá huyền chân quang, diệu âm chiếu khắp, độ ta khổ ách. Mỗi khi Viên Hương Nhi đọc ra một câu, liền nhẹ nhàng gõ một đế trung. Đế trung phát ra âm thanh đinh linh linh thanh thúy vang vọng. Những chí ngôn theo quy luật, cùng với tiếng chuông, xoay quanh lặp lại quanh quẩn ở tứ phía bên trong trận pháp. Tiểu lang thân chịu trọng thương nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, rốt cuộc cũng khép mắt ngủ. Cách chương.